như có thể có được nói, cái kia quãng đời còn lại vô ưu, Càn tộc, to như vậy cung vũ trung, vây đầy hơn 10 vị cường giả, tu vi yếu nhất đều là độ kiếp cảnh, cao tọa lên, một người mặc chiến bào màu vàng ống trung niên nam nhân không giận tự uy. Hắn là Càn tộc tộc trưởng, Càn Lạc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.